Nếu có thể yêu. Chương 1 Thế gian tiền truyện. Góc truyện audio.com. Tây Thiên Thỉnh Kinh, một truyền thuyết đã có từ lâu. Bốn người hình thù kỳ quái, mà ta nguyện ý tin tưởng vào một giả sử hoang đường bọn họ đều trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm. Tây Thiên Lộ, Vong Tình Lộ, 1, thực muốn hỏi người đã tu thành Phật kia. Nam nhân không vui không sầu không khóc không thương. Lúc trước ngươi lấy được chân kinh, phải chăng chỉ nói được một câu? Nếu trời có tình, trời đã già. 2, cho nên, ngươi lựa chọn không già đi. Nàng lựa chọn, quên, cách chương.